thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 316, diệt sa môn. Khóc chuyện audio.com. Lại cô khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối, tâm tình bất định, Liễu Thanh, trên đời căn bản không có cái gì vô lệ. Lại cô thanh âm trong tràn đầy cừu hận, ngươi là lại cô, mặt của ngươi, tiện nhân, là ngươi liên hợp quỷ môn. Ta bách độc trảo là ngươi tái máy tay chân. Liễu Thanh sắc mặt trắng bệch, khó trách hắn bách độc trảo đối với Yến Triệt vô ích. Còn quỷ môn hiểu khói độc, càng có thể lợi dụng ích tà hỏa đồng, phát động độc tiễn công kích. Đây hết thảy đều là bởi vì lại cô, Liễu Thanh hoàn toàn hiểu ra, có thể hết thảy đều đã quá trễ. Hắn không khỏi nghĩ tới Hồng Phóng mà nói, hắn luôn luôn một ngày, sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Liễu Thanh chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày, Hồng Phóng nói, lại sẽ trở thành thật. Bàn về thấp hèn, trong thiên hạ không có mấy người có thể hơn được ngươi. Liễu Thanh, ngươi một cái lang tâm cẩu phế đồ đạc, bách độc trảo là năm đó ta, vì ngươi luyện chế, ta có thể luyện ra nó, tự nhiên có thể giải nó, hôm nay nó bất quá là một đống đồng nát sắt vụn. Liễu Thanh để cho người tị hiềm, không phải của hắn tu vi, mà là của hắn độc, nhưng hắn độc, tất cả đều là năm đó lại cô lưu lại, đây cũng là vì sao. Hắn vẫn trăm phương ngàn kế muốn đẩy lại cô vào chỗ chết nguyên nhân. Hắn hiểu được, lại cô toàn bộ đều hiểu. Bách độc trảo luyện chế không dễ. Muốn giải khai phía trên độc cũng không dễ dàng. Lại cô lẫn vào Thanh Nguyệt lâu. Một bên tiếp theo Liễu Thanh, tranh thủ tín nhiệm của hắn. Về phương diện khác, đi qua mỗi ngày rượu nước và thức ăn. Một chút đáp án Liễu Thanh bách độc trên vuốt độc. Phanh, Yến Triệt chợt phát lực. Quyền phong đem Liễu Thanh chấn đắc bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lại cô, người ta phu thê một hồi, năm đó đều là ta không đúng, ta không phải người ta là xúc sinh, người nể tình con của chúng ta phần thượng, cho ta một cơ hội, ta nhất định tẩy tâm cách diện, gia nhập vào quỷ môn, thuần phục môn chủ. Liễu Thanh khóc ròng ròng, hắn nằm sấp trên mặt đất, sớm không có ngày xưa sa môn môn chủ uy phong. Leo đến lại cô chân bên, Liễu Thanh bực nào thông minh, hắn chứng kiến lại cô không chết, liền nghĩ đến nàng trước sớm cùng hai đứa bé nhất định là giả chết. Hắn trong lòng biết lòng của nữ nhân mềm, chỉ cần nhiều câu vài câu, nhất định có thể được lại cô khoan dung. Lại cô không nói gì, đáy mắt của nàng chớp động, như là bị Liễu Thanh mà nói xúc động, ngươi xem, qua nhiều năm như vậy. Ta đều đem bách độc trảo mang ở bên cạnh, chính là cố nhớ tình xưa. Chuyện năm đó, ta hối hận, Liễu Thanh trong miệng cầu tình đợi, thấy lại cô ngốc lăng bất động, vầng trán của hắn gian, hiện lên một thâm độc. Liễu Thanh khi quen môn chủ, hựu khởi bằng lòng hiệu chung với nho nhỏ quỷ môn. Sa môn lúc này đây, tại quỷ môn đánh lén hạ, bị thương nặng, Liễu Thanh hận không thể huyết tẩy quỷ môn. Hắn chợt nhảy tới, nhắm ngay lại cô cổ họng yếu hại, dự định kèm hai bên nàng chạy trốn. Nhưng ngay khi Liễu Thanh nhảy lên trong nháy mắt, lại cô đáy mắt, xẹt qua châm chọc cùng băng lãnh. Nàng tay trái lộ ra, phía trên là một bộ lục quang chớp động độc trảo. Bộp một tiếng, một đôi từ Diệp Lăng Nguyệt luyện chế mà thành tháng thiết bách độc trảo xuyên thủng Liễu Thanh lồng ngực. Kim loại vào thịt âm thanh, Liễu Thanh. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lòng của ngươi rốt cuộc làm bằng gì, ta cũng sẽ không bao giờ tin lời của ngươi. Ngươi một bộ này sám hối mà nói, giữ lại nói với Diêm La Vương đi thôi. Tháng tiết độc trảo thượng, Liễu Thanh thì đã dần dần đi ôn độ, trái tim của hắn, cũng từ màu đỏ biến thành hắc sắc, cuối cùng hóa thành một bãi độc thủy. Liễu Thanh vừa chết, sa môn tựu thành năm bè bảy màng, hoặc sát hoặc hàng, quỷ môn môn đồ thuận thế mà lên, triển khai vây giao nộp. Lại cô, hắn đã chết, Diệp Lăng Nguyệt cùng Yến Triệt đi ra phía trước. Liễu Thanh sau khi chết, lại cô đứng ở hắn là bên cạnh, tâm tình rất là phức tạp. Nếu không phải là hành động trước, môn chủ đã sớm nhắc nhở qua nàng, Liễu Thanh dị thường giảo hoạt. Nhất định sẽ trá hàng lừa gạt tín nhiệm của nàng, chỉ sợ tha phương mới thật muốn trúng kế, môn chủ, thuộc hạ, suýt nữa không còn mặt mũi thấy môn chủ. Như vậy lang tâm cẩu phế đồ đạc, lại làm sao có thể tẩy tâm cách diện. Lại cô thở dài một tiếng. Lại cô, việc này không oán ngươi. Một người nam nhân nếu như thay lòng đổi dạ, coi như ngươi làm nhiều hơn nữa. Cũng là bỗng, ta niên kỷ mặc dù nhỏ hơn ngươi, nhưng lại rất sớm đã thấy rõ. Diệp Lăng Nguyệt chát nhưng cười. Yến Triệt cùng Lại cô đều biết Diệp Lăng Nguyệt từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ. Chỉ coi nàng là bởi vì Hồng Phóng nguyên nhân, mới đúng nam nhân như thế trang tín nhiệm. Có thể Diệp Lăng Nguyệt lại biết. Đạo lý này, nàng trước đây thật lâu liền đã biết. Lâu đến, nàng đều đã quên, nàng đáy lòng hận nhất người là ai vậy kia. Đêm khuya, yên lặng như tờ, hạ đô sát sinh đường. Hỏa diễm như lưỡi vậy, trên dưới nhảy động đợi, một gã sát thủ cấp tốc lao đi, Liễu đường chủ vừa lấy được tin tức, nửa canh giờ trước, hạ đô đệ nhị đại hắc, đạo môn phái, sa môn bị diệt, môn chủ Liễu Thanh bỏ mình, môn hạ hơn 1.000 tên đệ tử, chết 700, còn sót lại 3.000, trong một đêm toàn bộ thất tung, đối phương thủ đoạn vừa nhanh vừa mạnh. Hạ thủ chi ngoan, đều vượt xa Tử Liễu đường chủ ngoài ý liệu. Quỷ môn, đã tiệm ra hồn, Liễu đường chủ ngón tay thủ sẵn bàn. Hạ đô, tạo thế chân và cục diện đã bị đánh vỡ. Dựa theo sát sinh đường từ trước tác phong, một ngày có thế lực mới quật khởi, nhất định phải đem cấp tốc bóp chết. Thế nhưng quỷ này môn, cũng một ngoại lệ, nó tác phong làm việc, ngay cả Liễu đường chủ đều không đoán ra. Liễu đường chủ cho tới nay không biết, quỷ môn môn chủ là người phương nào, ngay cả bọn họ phó môn chủ, thân phận dung mạo cũng thành nghi, chỉ biết là, quỷ môn cốt lõi nhất lực lượng, chính là quỷ môn thập tam sát, hơn nữa, tuy là cũng đều là tối, đạo, có thể quỷ môn tùy thuộc lĩnh vực cùng sát sinh đường cũng không có với trực tiếp xung đột. Chuyện này, hay là trước bẩm báo quỷ đế? Nghe hắn định đoạt, Liễu đường chủ lập tức viết một phong thơ, sai người đưa đi, đông sáng lên đệ nhất lau thần hy lúc, trên đường phố, bình tĩnh, phần này bình tĩnh, bị một gã ngược lại dạ hương khuân vác đánh vỡ, người chết, khuân vác chứng kiến một thi, nằm trên mặt đất, thi ngực, trống trơn, trái tim đã không gặp, Liễu Thanh chết, Hồng Phủ trong, rất nhanh cũng nhận được tin tức, biết được tin tức phía sau. Hồng Thế Tử cùng Hồng Phóng đều là khiếp sợ không thôi. Không chỉ có là Liễu Thanh, ngay cả Sa Môn cũng trong một đêm, bị thắt cổ hết sạch, quỷ môn, nhất định là quỷ môn làm. Hồng Phóng cụt hứng, ngồi trong thư phòng, bất quá là một ngày trong một đêm. Hồng Phóng ngay cả tao trọng tòa, ném thái bảo chức quan, thái tử bỏ tù, ngay cả âm thầm Lạp Long Sa Môn cũng bị thanh tiễu. Hồng Phóng tức giận hơn, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, đây hết thảy liên tục phát sinh ở cùng nhau, hơi bị quá mức vừa khớp, có thể mặc cho Hồng Phóng làm sao thanh lý manh mối. Hắn cũng không biết, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, tam thiếu gia, hầu gia cho mời, hầu phủ lão quản gia ở ngoài cửa nói rằng, phụ thân xuất quan, Hồng Phóng thốt nhiên đứng lên. Hồng lão hầu gia, đã bế quan mấy tháng, hắn bỗng nhiên xuất quan, nhất định là bởi vì thái tử cùng sa môn chuyện, cách trương,